tôi đi mãi dưới cơn mưa âm thầm. Em đi qua thôi dù em ghé, như trong cơn mưa nụ hoa hé. Em đi qua thôi đi mãi suốt một đời tìm hoài. Mưa mưa mãi không ngừng rơi, ô sao em không nói cứ vội vàng. Đi qua thôi bóng dáng trong tay nghe tiếng mưa rơi, tiếng mưa rơi nói câu chuyện tình. Rơi xuống gió xa buồn êm ái, tôi đi mãi dưới cơn mưa âm thầm. Em đi qua thôi dù em ghé, như trong cơn mưa nụ hoa hé. Em đi qua thôi đi mãi suốt một đời tìm hoài. Mưa mưa mãi không ngừng rơi, ô sao em không nói cứ vội vàng. Đi qua tôi bóng sáng thơ ngây, sao tôi vẫn mơ hàng đêm. Mơ đi bên em giữa cơn mưa nào, tay trong tay nghe tiếng mưa rơi, tiếng mưa rơi nói câu chuyện tình. Hãy subscribe.